Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 71, lên tầng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có bị cười nhạo, cô cũng không thể oán trách con về phong cách. Mà Vivi nói đến, chính là thoạt nghe như tiếng Quảng Đông, nhưng kỹ càng mà xét, lại là một nồi lẩu ngôn ngữ tạp nham. Trong đó không chỉ pha lẫn chất giọng đậm đà của miền đại lục, mà còn xen lẫn chút âm điệu của ngôn ngữ địa phương khó xác định. Lương Vi Ninh hiểu rõ, cái ngôn ngữ địa phương ấy chỉ giọng quê thành đô của cô, thứ đã ăn sâu vào bản năng từ lúc sinh ra. Cô đã cố gắng hết sức, không ai ngờ rằng một người có khả năng ngôn ngữ vượt trội, dễ dàng làm chủ tiếng Anh và tiếng Pháp, lại bị đánh bại hoàn toàn trước tiếng Quảng Đông. Thậm chí, gần đây cô còn mơ thấy mình luyện hát trong những giấc mơ. Cuối cùng, những ngày đau khổ cũng đếm ngược đến thời điểm kết thúc. Ngày diễn ra tiệc tất niên, bầu không khí còn sôi động hơn mọi năm. Các hoạt động hình thức được giảm bớt, thay vào đó là những hoạt động tập thể và giao lưu đội nhóm. Sự kiện chính được tổ chức ở tầng 13, tầng bên dưới dành cho khu giải trí, từ tiệc hóa trang, nếm rượu vang, bia đến 25 hoạt động thư giãn khác nhau. Điểm nhấn lớn nhất vẫn là các tiết mục biểu diễn của các phòng ban, vì đội giành giải tài năng xuất sắc nhất, không chỉ nhận được phần thưởng lớn, mà còn có cơ hội rút các phong bì tiền mặt ít nhất 5 chữ số. Phòng hội đồng quản trị biểu diễn một bài hát kết hợp nhạc cụ, gồm 6 người, 4 nữ, 2 nam. Bản Thanh Hoa Từ, phiên bản kết hợp tiếng phổ thông và Quảng Đông, được cải biên với sự pha trộn của nhạc cụ cổ điển như nhị hồ, tỳ bà, cùng âm thanh điện tử nhẹ nhàng. Sự kết hợp tưởng chừng mâu thuẫn này lại tạo nên cảm giác cao cấp khác biệt, nâng tầm toàn bộ phần trình diễn. Giọng ca của Lương Vi Ninh mang hơi thở vùng sông nước Giang Nam, tuy phát âm tiếng Quảng Đông chưa thực sự chuẩn, nhưng lại có âm sắc dịu dàng, kéo dài một cách tinh tế. Sự giao thoa giữa nét cổ phong và dấu ấn cá nhân của cô mang lại một cảm giác hòa quyện độc đáo, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng biệt. Theo lời ban giám khảo, tuyệt phẩm này vừa giữ được phong vị quốc phong truyền thống, vừa đậm chất sáng tạo hiện đại. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngớt, kèm theo những tiếng cười vui vẻ. Dựa vào phản ứng từ khán giả, kết quả hẳn rất khả quan. Quả nhiên, tiết mục nhận được số điểm cao nhất đêm. Đội phòng hội đồng chia nhau phần thưởng 99.000 tệ tiền mặt từ các phong bì. Tuy nhiên, có không ít người xì xào rằng điểm cao được ban giám khảo chấm nhằm lấy lòng phòng hội đồng, mà ai là nhân vật chính cần lấy lòng thì ai cũng hiểu rõ. Chỉ trong chưa đầy nửa năm gia nhập Trung Cảng, Lương Vi Ninh đã nhanh chóng trở thành người được chọn bên cạnh Trần Tiên Sinh. Với tuổi trẻ và tiềm năng, nếu cô tiếp tục giữ phong độ, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Những nhân viên cấp thấp buôn chuyện, vừa nhấm nháp rượu vừa đoán già đoán non. Khi thấy Lương Vi Ninh bước đến, tất cả đều đồng loạt im lặng, thay vào đó là những nụ cười xã giao. Thư ký Lương, hôm nay trông cô đẹp quá, cô nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn, sau khi dừng lại vài giây, cô hỏi, mọi người thấy tiệc năm nay thế nào? Nhắc đến chuyện này, các chị em đồng nghiệp trong phòng nhân sự lập tức góp ý. Mọi thứ đều ổn cả, chỉ có một điều, nghe nói ban đầu có kế hoạch mời một ngôi sao hàng đầu đến hát, nhưng cuối cùng lại bị hủy. Không hiểu sao lại vậy, thật ư, lại ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhắc đến một ngôi sao nam nổi tiếng của ngành giải trí Hồng Kông 2 năm gần đây. Nghe vậy, mọi người tiếc nuối không ngớt, riêng Lương Vi Ninh. Khi nhớ đến ngoại hình và phong thái của ngôi sao đó, chỉ có thể nghĩ thầm, khó mà đánh giá. Ở đại lục, chỉ cần chọn đại một thành viên của nhóm nhạc nam, cũng có thể vượt mặt ngôi sao này. Không sai, chính cô là người hủy hợp đồng mời anh ta. Và cô cảm thấy hành động đó thật hoàn mỹ. Phần sau buổi tiệc, từ chú trong bộ vest lịch lãm, tay cầm ly rượu vang, tiến đến bên cô. Tâm trạng thoải mái hiếm thấy trong không khí lễ hội. Hương vị nhẹ nhàng của rượu sâm panh khiến Lương Vi Ninh không ngừng nâng ly, uống thêm vài ngụm. Cô không phải người quá giỏi uống rượu, nhưng cũng không đến mức kém. Từ chú không ngăn cô, chỉ đứng gần khu vực rượu, cùng cô vừa chạm ly vừa bàn về lịch trình của Trần Tiên Sinh trước Tết Nguyên Đán. Khi nghe đến việc ông chủ sẽ đi chùa Đàm Trác ở ngoại ô Bắc Kinh, cô sững người 2 giây rồi vội vàng hỏi. Là Đàm Trác tự ở phía tây ngoại ô Bắc Kinh ư? Đúng vậy, 2 năm một lần. Tiên sinh đều đến đó. Từ chú giải thích, 2 năm một lần, 4 năm trước, thời gian dường như trùng khớp. Tác động của rượu khiến Lương Vi Ninh cảm thấy hơi lâng lâng. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc khăn tay màu xanh lam đậm cùng đôi bàn tay dài và hoàn mỹ của người đàn ông ấy. Thấy cô thẫn thờ, Từ Chu nghĩ rằng cô đã uống quá chén. Anh nhẹ nhàng gạt ly rượu trong tay cô sang một bên và gợi ý. Nếu thấy choáng thì tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát. Cô lắc đầu, không phải vì chóng mặt, mà là vì ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến Lương Vi Ninh lộ vẻ bối rối. Cô sao thế? Từ Chu hỏi, cô nhẹ giọng. Trần tiên sinh có tin Phật không? Gì cơ? Câu hỏi nhỏ đến mức gần như là lời tự nói với bản thân, khiến Từ Chu chẳng hiểu gì. Lúc này đã 8 giờ tối, ngoài 2 tầng sáng đèn dành cho sự kiện, cả tòa nhà chỉ còn tầng thượng nơi văn phòng hội đồng quản trị vẫn còn ánh sáng. Một tiếng trước, tại lễ khai mạc tiệc cuối năm, Trần tiên sinh chỉ xuất hiện khoảng 10 phút, phát biểu ngắn gọn rồi ra lệnh cho bộ phận tài chính phát phong bì đỏ. Đây là nghi thức thường niên. Phần thưởng dành cho nhân viên từ vị giám đốc điều hành. Cũng là khoảnh khắc mọi người phấn khích nhất, cả Lương Vi Ninh cũng vậy. Kết hợp phong bì của sếp với tiền thưởng tiết mục, tối nay cô thực sự ra về đầy túi. Nhưng niềm vui từ tiền bạc ấy hoàn toàn không thể so sánh với cảm giác bàng hoàng khi cô nhận ra rằng 4 năm trước, tại chùa Đàm Trác, họ đã có duyên gặp gỡ. Hóa ra, anh đã từng thấy cô trong bộ dạng tệ nhất. Hẳn lúc đó cô rất xấu xí, cô khóc. Chắc chắn trông rất tệ, vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Lương Vi Ninh bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng thượng. Khi những con số trên màn hình tăng dần, cô nghĩ, muộn thế này rồi, đáng lẽ cô nên về nhà. Nhưng trước khi về, ít nhất nên nói một tiếng, chúc ngủ ngon, thang máy mở ra, tầng thượng yên tĩnh tuyệt đối. Trong khi tầng dưới vẫn náo nhiệt, Trần tiên sinh vẫn ngồi đây, một mình xử lý công việc. Anh đúng là người luôn tận tụy với công việc, danh hiệu. Người lao động mẫu mực của Trung Cảng, không phải chỉ là lời nói suông. Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, cô gõ cửa 2 lần, giọng nói trầm thấp của anh vọng ra từ bên trong. Chỉ vài phút trước, Trần Kính Nguyên vừa kết thúc một cuộc gọi xuyên lục địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngẩng lên, anh thấy cô gái bước vào từ cửa, ánh đèn chiếu rọi dáng hình cô trong bộ sườn xám kiểu Trung hiện đại. Tôn lên những đường cong mềm mại. So với khi cô đứng trên sân khấu hát, lúc này cô đẹp đến mức khó rời mắt. Anh yên lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu dàng, rồi chỉ tay về phía sofa. Ngồi đi, tôi trả lời xong email này sẽ đưa em về. Là anh đưa về, không phải tài xế, nhưng cô không để ý đến chi tiết đó. Không muốn làm phiền, cô vội đáp, Trần tiên sinh không cần bận tâm đến tôi đâu, tôi có thể tự bắt xe về. Tôi chỉ lên đây để chào một tiếng thôi, chỉ là một lời chào. Cô đứng đó, cách anh không xa, cũng không bước thêm. Trần Kính Uyên từ từ đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác treo gần đó, bước về phía cô. Cô vẫn đứng yên, mỗi khi uống chút rượu, cô thường trở nên cố chấp. Tối nay, cô quyết định không để anh đưa về. Nhìn thấy sự khác thường trong ánh mắt cô, anh dừng lại trước mặt cô, dịu dàng hỏi. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô ngẩn ngơ, rồi như thể bị điều gì đó thôi thúc, khẽ gật đầu. Nhưng nói gì, chính cô cũng không rõ. Cách chương.